Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Ba Thi Đại Thánh, đây là bên trong chiến hạm bộ. Lâm Dật vẻ mặt giật mình, đánh giá này bốn phía tất cả, bao la không gian, phảng phất một cái tiểu thế giới. Hắn thông qua sát hạch, hơn nữa còn là hiện nay mới thôi thiên phú tốt nhất một cái. Để bên cạnh này một vị nhân kiệt nội tâm đấu kỵ cực kỳ. Mặt âm trầm suýt nữa liền chảy ra nước. Đối với những này người, Lâm Dật không có một chút nào để ý tới. Còn này Mạc gia tổng quản đặc biệt sắp xếp hắn được tốt. Vậy thì là Mạc gia tinh không chiến hạm bên trên. Còn có những kia sát hạch thông qua người đều cùng nhau tiến vào chiến hạm bên trên. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bên trong chiến hạm bộ, tự có không gian, bề ngoài xem ra chính là 5.000 mét sân chiến hạm. Không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có như vậy bao la không gian. Đầu tiên nhìn lại, Lâm Dật liền khẳng định, nơi này không ngừng một cái tiểu không gian. Toàn bộ bên trong chiến hạm bộ, hẳn là có số lượng này không ít tiểu thế giới. Nơi này hoa cỏ cây cối không thiếu gì cả. Hơn nữa, còn có số lượng này đông đảo phòng ốc, một loạt bài trình tê tọa lạc ở trên cái thế giới này. Dọc theo đường đi, Lâm Dật xem như là đã được kiến thức người nơi này mấy. Quả thực chính là nhiều nhập niu mau, lại tới một nhóm người mới, phía trước. Rất nhiều thanh niên sắc mặt xem thường, nhìn Lâm Dật chờ người đến, nghĩ đến những này người cùng bọn họ như thế. Đều là bị từ các nơi chọn lựa ra cái gọi là chiến binh. Lâm Dật vừa đi, mặt bên suy tư, mà bên người không xa vốn là đối với Lâm Dật khó chịu này một vị nhân kiệt. Nhìn thấy nơi này vô số thanh niên chiến binh sau, lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mơ siêu, này. Người ta liên hợp lại, nếu không sẽ bị những này người bắt nạt, hắn trực tiếp mở miệng. Hướng về Lâm Dật đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Nhưng dù sao có này một loại lấy hắn cầm đầu ý tứ. Lâm Dật nghe vậy xem thường, trong lòng tự nhiên rõ ràng đối phương đánh cái gì chú ý. Bất quá là muốn làm cái đầu lĩnh thôi, nhìn hắn lôi kéo một đám người liền rõ ràng, mà mình không có cái này nhàn tình. Ý niệm duy nhất chính là mượn Mạc gia lần chọn lựa này chiến binh đi đến trung ương chiến trường. Chính, ngươi muốn làm cái gì ta không có hứng thú, Lâm Dật không để ý đến hắn. Nói xong trực tiếp xoay người, chọn một gian phổ thông gian nhà đi thẳng vào, đùng cửa lớn một cửa, để đám người kia sắc mặt nhất thời không tốt, đắc ý cái gì, bất quá là cái thế nhân kiệt, thật cho rằng mình thiên phú vô địch rồi. Chính là, quá ngông cuồng, không coi ai ra gì. Những kia cùng một nhóm sát hạch thông qua người hoàn toàn là phẫn nộ. Đối với Lâm Dật chửi bới chửi rùa, hiển nhiên là cho rằng Lâm Dật thanh cao cao ngạo, thậm chí là tự đại ngông cuồng, vốn là không coi ai ra gì. Có người bỗng nhiên đề nghị, mọi người xem, tên kia không coi ai ra gì, vẫn là bác công tử đại khí. Chúng ta theo bác công tử nhất định có tiền đồ, hắn cái gọi là bác công tử. Kỳ thực chính là này một cái thiên phú đạt đến nhân kiệt trình độ thanh niên. Giờ khắc này vừa nghe vậy thì một cái đắc ý cùng khoan khoái. Âm thầm đắc ý, càng đối với Lâm Dật rời đi mà cảm giác được xem thường. Chỉ chớp mắt, tựa hồ hắn liền trở thành những này người đầu. Kết quả rất nhiều người đến nịnh bợ hắn, khen tặng hắn, để người thanh niên này nội tâm rất là hưởng thụ cảnh tượng như vậy cùng đãi ngộ. Cùng này bản công tử, tương lai tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Bác công tử hào phóng hứa hẹn, mang theo nhóm lớn người đi đến, chọn một ít phòng ốc ở đi vào. Mà lúc này, Lâm Dật khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, căn bản không để ý đến những này người. Hắn vừa mới tiến vào chiến hạm thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được vô số khí tức, những này đều thị nhân tộc. Mạc gia lần này mưu tính rất lớn à, dĩ nhiên từ mỗi cái chiến trường biên giới chọn nhiều như vậy chiến binh. Đến cùng muốn làm gì? Lâm Dật âm thầm cảnh giác, cảm giác được trong đó không thích hợp, Mạc gia chọn chiến binh quá nhiều, toàn bộ bên trong chiến hạm còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu chọn lựa ra chiến binh. Nhưng ít nhất có mấy ngàn vạn, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Lâm Dật nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, Mặc gia, xem ra đi đến trung ương chiến trường chính liền rõ ràng, đây là Mặc Môn phi giáp sao? Đón lấy, Lâm Dật bàn tay mở ra, lòng bàn tay trên trôi nổi một cái khéo léo chiến giáp. Toàn thân đen kịt, ánh sáng lóng lánh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đây là Mặc Môn phi giáp. Không sai, cái này phi giáp chính là thông qua sát hạch thu được khen thưởng. Đương nhiên, đây chính là tiêu chuẩn trang bị thôi. Bất quá, Mặc gia tổng quản tựa hồ đối với thiên phú càng cao hơn người phân phát phi giáp không giống nhau. Lâm Dật liền thu được một cái cực kỳ cao cấp phi giáp. Răng rác, đột nhiên, phi giáp hóa ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt phóng to, sau đó nhanh chóng giải thể. Sau đó răng rắc bám vào Lâm Dật thân thể bên trên, hình thành một cái cùng với mạnh mẽ chiến giáp, toàn thân đen thui, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lâm Dật nội tâm thán phục, khó có thể tin, cái này Mặc Môn phi giáp dĩ nhiên cường đại như vậy. Hắn cảm giác được, cái này Mặc Môn phi giáp dĩ nhiên có thể ngăn cản trảm thi cảnh giới cường giả công kích, thậm chí còn có thể trung hòa hợp đạo cảnh giới một ít sức mạnh. Quan trọng nhất chính là, Mặc Môn phi giáp là thành bộ, không chỉ có phi giáp, còn có binh khí, leng keng, một trận leng keng, Lâm Dật phất tay nắm chặt, trong nháy mắt xuất hiện một thanh đen thui bảo kiếm mơ siêu chuôi này bảo kiếm phong mang tùm. Tỏa ra này kinh người nhuệ khí, tuy rằng không hề sát khí, thế nhưng ít nhất không phải vật phá mơ siêu. Lâm Dật hít mắt. Âm thầm khiếp sợ Mặc Môn nội tình mạnh mẽ, dĩ nhiên có như vậy đồng bộ trang bị, ngẫm lại xem, chiếc chiến hạm này bên trong có bao nhiêu chiến binh, ít nhất có 30 triệu dĩ thượng chiến binh, mỗi người một Mặc Môn phi giáp, vậy thì là dòng dã 3.000 bộ à, Mặc gia mạnh mẽ, để Lâm Dật cảm giác được khiếp sợ, từ nơi này là có thể nhòm ngó đến cái đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Để hắn không thể không cẩn thận cùng cẩn thận, càng đối với những gia tộc khác sản sinh tò mò mãnh liệt. Mặc gia đều đáng sợ như thế, như vậy bỉ Mặc nhà không kém gia tộc, còn có bỉ Mặc nhà càng mạnh mẽ hơn gia tộc, Trung Châu cửu đại hoàng tộc đây. Những vấn đề này, Lâm Dật âm thầm đặt ở trong lòng, không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại ý niệm duy nhất chính là tăng cao mình, nghĩ tới đây. Lâm Dật trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên đến mình nội thiên địa, vốn là bao la vô ngần nội thiên địa, tự một đường giết chóc một đường nuốt chửng người khác nội thiên địa sau. Rốt cục thu được to lớn trưởng thành, có vẻ càng mênh mông hơn vô ngần, phảng phất vô biên vô hạn, đến nội thiên địa, Lâm Dật đi thẳng tới tinh không vũ trụ biên giới, nơi này hỗn độn khí dâng trào lan lộn. Có không ít đồ vật để ở chỗ này uẩn nhưỡng, ví dụ như đại đạo nhân hoàng kiếm thai. Đương nhiên, Lâm Dật tới nơi này không phải vì kiếm thai, mà là vì những thứ khác mà tới. Phía trước, ba đạo bóng người mạnh mẽ, từng người khoanh chân tự một đóa to lớn hoa sen bên trên. Yên tĩnh tu luyện, đây là Tam Thi Thần, thuộc về Lâm Dật Tam Thi Thần, chính đang cướp đoạt đến hoa sen bên trên tu luyện. Rút lấy hoa sen dị bảo trên sức mạnh lớn mạnh mình, kỳ thực, chăm chú nói đến, Lâm Dật Tam Thi vẫn là thuộc về bảo vật phạm vi. Bây giờ có thể hấp thu hoa sen dị bảo đến lớn mạnh mình là tự không có gì hay kỳ quái. Ác thi chính đang rút lấy tử vong hắc liên, thiện thi, thì lại tự rút lấy sinh mệnh thần liên, bản ngã thật niệm, thì lại tự rút lấy màu trắng và kỳ quái hoa sen. Nhìn ra Lâm Dật một trận hiếu kỳ, cẩn thận cảm ứng được, Lâm Dật xác định, này màu bạc hoa sen ẩn chứa này từng tia thời gian pháp. Đương nhiên vẫn là rất yếu ớt, bất quá này đã là đáng quý, thế gian hiếm thấy, Tam Thi Thần tự luyện hóa từng người hoa sen, không có động tĩnh chút nào. Lâm Dật liền ở ngay đây yên tĩnh chờ đợi, hắn rõ ràng, Tam Thi cũng sắp muốn tiến hóa. Rút lấy hoa sen bên trong ẩn chứa trời sinh đạo pháp. Có thể nói không muốn đột phá cũng không được, Đây là tam thi chém ra đến tới hôm nay lần thứ nhất tiến hóa tăng lên. Nếu là hoàn thành lột xác, như vậy Lâm Dật tu vị đẳng cấp chính là chạm tam thi đại thành. Cảnh giới đại thành, không phải là tiểu thành có thể so với ngươi. Lâm Dật nhanh chóng khoanh chân ở đây, rơi vào tu luyện, tâm thần liên tiếp tam thi trong lúc đó, lập tức hóa thành một cái bản thể, tâm ý tương thông, tìm hiểu tu luyện lên. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, Lâm Dật chỉ cảm thấy tam thi khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Tiếp theo kéo bản thể, đạo chủng bên trong đại đạo sôi trào, tựa hồ đang ấp ủ tăng cao, một chút lớn mạnh lên, tu luyện chính là kỳ diệu như thế. Đảo mắt, Lâm Dật bản thể khí tức càng ngày càng dày đặc, khủng bố uy thế từ từ tỏa ra, có thể kỳ quái chính là sát vậy thì biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, thay thế chính là từng tia một màu tím khí thể, cao quý. Chí cao vô thượng khí tức tản mát ra, bản năng, khiến người ta sản sinh một loại cúng bái cảm giác, đây là vô thượng nhân hoàng uy, nhân hoàng khí bị kéo, dĩ nhiên đang trưởng thành, càng ngày càng dày đặc, phảng phất đang tiến hành chất lột xác, hình thành càng cô đọng cao cấp nhân hoàng khí, áp bức chư thiên vạn giới, ầm ầm, hồi lâu, Lâm Dật khí tức bỗng nhiên chấn động, tiếp theo chậm rãi tỉnh lại. Bản thể vừa tỉnh, tam thi đồng dạng tùy tung tỉnh lại, bốn cỗ uy thế mạnh mẽ cuốn thẳng tinh không, bát phương dung chuyển, ngay cả đang lúc bế quan tu luyện Khương lão đều chấn động trừng mắt. Khá lắm, mới thời gian bao lâu, thì có như vậy uy thế, không hổ là, Khương lão chấn động thán phục, tiếp theo nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hỗn độn biên giới, Lâm Dật đứng lên đến, vẻ mặt thỏa mãn. Nội tâm chấn động thỏa mãn, hắn tu vị tăng cao, đạt đến tam thi đại thành cảnh giới, tương lai còn có hai cái cảnh giới nhỏ, chỉ cần vượt qua đỉnh cao, đạt đến cực hạn, liền có thể thử nghiệm tam thi hợp nhất, rèn đúc thuộc về mình đại đạo hóa thân. Không sai, Lâm Dật hợp không phải thiên đạo, mà là dự định rèn đúc đại đạo hóa thân, hắn tam thi không phải là lấy bảo vật đến ký thác. Mà là bản thể chém ra đến chân chính thân thể đến gánh chịu. Đồng thời trưởng thành tăng cao. Thậm chí, Lâm Dật tam thi nội hàm ngậm lấy hắn đại đạo phương pháp. Tương lai chỉ cần tam thi hợp nhất, tất nhiên có thể chịu đựng trụ đại đạo rèn luyện. Vậy thì có cơ hội rèn đúc đại đạo hóa thân, tu luyện vô nhật nguyệt. Bằng vào ta hiện tại năng lực, vẫn chưa đủ lấy cùng bá chủ đối kháng, Lâm Dật có chút nghiêm túc cân nhắc mình thực lực bây giờ. Hắn vẫn không có năng lực đối kháng bá chủ. Trước đây, cảnh giới tu luyện còn thấp thời điểm, vượt cấp giết địch vẫn là rất dễ dàng. Có thể trước mắt thì có chút gian nan. Hắn chạm thi cảnh giới có thể tiêu diệt hợp đạo cảnh giới cao thủ. Thế nhưng tuyệt đối không phải bá chủ đối thủ. Thậm chí ngay cả đối kháng năng lực đều vẫn là rất không đủ. Có thể chống lại mấy chiêu mười mấy chiêu. Lâm Dật khẽ nhả một hơi, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, nhìn trước mắt tam thi. Lâm Dật thỏa mãn cực kỳ, mỗi cái thi thần đỉnh đầu, đều trôi nổi một cây sen hoa. Đây là một loại trời sinh phòng ngự bảo vật. Đáng tiếc, nếu là đem cửu tòa đài sen đều thu được tất cả. Nghĩ đến có thể hợp thành một loại mạnh mẽ bảo vật. Chỉ tiếc Lâm Dật tiếc hận lắc đầu, coi là thật là lòng tham không đáy. Hắn có thể cướp giật bốn cây hoa sen dị bảo, thậm chí thu được một cây quý giá nhất thanh liên. Quả thực chính là thiên đại tạo hóa, lại vẫn không cam lòng. Này cây thánh khiết tuyết liên. Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên xoay người, nhìn trôi nổi ở mặt trước một cây trắng noãn hoàn mỹ tuyết liên. Trong lòng bỗng nhiên hơi động, lập tức nghĩ đến tiểu liên, nàng bản thể không phải là một cây kỳ dị tuyết liên hoa sao? Hai người có này điểm đặc trưng chung, đều là tuyết liên, nhưng tiểu liên là dược liệu, trước mắt tuyết liên thì lại dị bảo, mà một loại mạnh mẽ phòng hộ bảo vật, mà cũng không phải là dược liệu. Này tuyết liên, liền cho tiểu liên dùng để phòng thân đi, Lâm Dật trực tiếp đem tuyết liên ném cho chính đang chăm. Sóc dược liệu tiểu liên, không để ý tới người sau ngạc nhiên biểu hiện, trực tiếp ra nội thiên địa, đến trong phòng của mình, Lâm Dật vốn còn muốn nhìn hai cây thanh liên, thế nhưng mình lưu ở bên trong phòng ý niệm truyền đến tin tức. Có người tìm đến hắn, vì lẽ đó không thể không đi ra ngoài, có thể vừa ra tới. Lâm Dật lông mày lại vì không thể tra túc lên, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hết chương.